Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 445. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để ở phòng chị thuê, bất cứ lúc nào có thể về lấy. Sau khi khai giảng chị chuyển về ký túc xá, căn phòng này cứ giữ lại để Hàng Tổ Sở Hàm nói xong, cười híp mắt nói với Diệp Tiểu Muội. Chúng ta là đối tác, đừng nói hoa hồng gì đó, bạn học tìm chúng ta mua quần áo càng nhiều. Kỳ sau làm quần áo mới cho em cũng nhiều hơn, có được hay không? Chị gái nữ chính vừa ra tay đã hào phóng như vậy, mười mấy bộ quần áo mới, tương đương với nửa tháng đều không giống nhau. Diệp Tiểu Muội rất vui sướng, lập tức tự tin tràn đầy nắm tay. Em chắc chắn bán vừa nhanh vừa nhiều. Diệp Tiểu Muội quả thực rất lợi hại, hoặc là nói nhan sắc của cô rất lợi hại, cũng không hao tâm tổn trí thế nào, nghiệp vụ đã mở rộng đến mấy trường học xung quanh. Sau khi khai giảng hơn một tháng đã có nữ sinh ngoài trường chạy tới nhờ cô giới thiệu địa chỉ làm quần áo. Thành tích ung dung như vậy, khiến Diệp Tiểu Muội ăn no chờ xê, hát, ế, tê cũng có hơi chìm đắm ở trong cơn sung sướng kiếm tiền không cách nào tự kiềm chế. Chớp mắt ngày cưới đến gần, Diệp Tiểu Muội vẫn chưa đặt trọng tâm ở hôn lễ. Ngược lại Sở Hàm cũng mê muội kiếm tiền càng đáng tin hơn chút, gạt Diệp Tiểu Muội chuẩn bị một bộ áo cưới cô dâu cho cô. Ngày 1 tháng 1 năm 1979, ở ngày toàn dân vui mừng, Diệp Tiểu Muội mặc bộ áo cưới xinh đẹp, vô cùng có cảm giác nghi thức xuất giá rồi. Từ khi Đại hội Trung ương Đảng lần thứ 2 khóa 11 xác thực đề xuất chính sách chung cải cách mở rộng, đầu đường Bắc Kinh thoáng chốc tuôn ra rất nhiều con buôn, ăn uống vui chơi không thiếu gì cả, đời sống của dân chúng trong nháy mắt trở nên muôn màu muôn vẻ. Có câu nói gọi là C, H, E. Tê no gan lớn, C, H, E, tê đói nhát gan, kỳ thực trước lúc này, đã có người to gan bắt đầu bày quán vỉa hè tích lũy nguồn vốn đầu tiên. Đợi khi chính sách thực sự mở cửa, rất nhiều người buôn bán trào ra, mà một vài nhóm người này đã tìm được cửa hàng, đường hoàng ra dáng bắt đầu làm ăn, đây mới gọi là dẫn đầu thời đại. Sở Hàm chính là một trong nhóm ít người đó, cô ấy sớm biết sự phát triển của tương lai. Đương nhiên là từ lúc bắt đầu đã bố trí bố cục. DTVCO kinh nghiệm làm ăn sôi động trong 2 tháng nghỉ hè bày quán vỉa hè ở ven đường, cũng cho Sở Hàm tự tin trước nay chưa từng có. Qua vài chục năm nữa, đồng bào nữ thực sự kiềm nén rất ác, không hề có sức đề kháng đối với quần áo đẹp, thêm vào nơi này là Bắc Kinh. Trong tay dân chúng có thừa tiền, thương mại càng có thể phát triển mạnh mẽ. Sở Hàm cảm thấy vừa vui mừng đối với chuyện làm ăn của các cô, lại cảm thấy vẫn coi như bình thường. Chân chính làm cho cô ấy kinh ngạc đến ngây người chính là sức kêu gọi của Diệp Tiểu Muội. Ở trong kế hoạch ban đầu của Sở Hàm, cô ấy và Diệp Tiểu Muội liên thủ, chủ yếu làm ăn ở Bắc Đại và Đại học Sinh Phạm Thủ Đô. Trường học của cô ấy ít gái, trường Diệp Tiểu Muội nữ sinh chiếm đa số, thị trường ở bên kia càng to lớn hơn. Vì thế có kiểu mới cô ấy đều tăng cường cho Diệp Tiểu Muội lấy trước. Thứ nhất là hò hét cô nhóc này ra sức làm việc. Thứ hai đương nhiên cũng là vì chuyện làm ăn của các cô. Thế nhưng Sở Hàm không nghĩ tới lần này Diệp Tiểu Muội lại không chịu thua kém như thế. Không chỉ bắt được khách hàng ở trường học, đến mấy trường đại học gần đó cũng không buông tha. Hơn nữa cô cũng không cần chủ động bán, người ta đều tự nghe danh mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm cảm thấy tiếp tục phát triển như thế, Diệp Tiểu Muội sớm muộn cũng biến thành nữ sinh đại học fashion nhất, xinh đẹp nhất toàn Bắc Kinh. Đúng, fashion, bầu không khí xã hội bây giờ bắt đầu chuyển biến. Diệp Tiểu Muội là học sinh tài giỏi của khoa ngoại ngữ. Phong cách thời trang của cô cũng không gọi là phong cách Tây, gọi là fashion. Nhiều bạn nữ ngoài trường nghe danh tìm đến cô hỏi thăm như thế. Hơn phân nửa cũng là vì hiểu fashion của Diệp Tiểu Muội. Diệp Tiểu Muội bộc lộ tài năng như thế, Sở Hàm đương nhiên cũng rất vui. Dù sao cũng có Diệp Tiểu Muội, không tới nửa năm bọn họ đã kiếm lời sắp 3 vạn. Mà vốn đầu tư ban đầu kỳ thực cũng chưa tới 2.000. Dù là Sở Hàm sớm biết bây giờ tiền rất dễ kiếm, trong lòng vẫn có chút xao động. Đối tác của cô ấy anh em nhà họ Diệp cũng không thiếu tiền tiêu, rất ủng hộ đều giữ lại tiền cho cô ấy chuẩn bị mở rộng chuyện làm ăn. Sở Hàm đương nhiên cũng đồng ý, vừa vui vẻ tích góp tiền, vừa quan sát có cửa hàng nào thích hợp, đồng thời còn không quên liên lạc tình cảm với nhà xưởng từng hợp tác. Xem có thể nghỉ cách nhận thầu một hãng nhỏ hay không trước làm 2 năm, chờ cô ấy tốt nghiệp lại tự mình mở nhà xưởng làm một vố lớn. Công tác chuẩn bị ở giai đoạn trước đã xong, chính sách ở Đại học Trung ương Đảng lần thứ 2 khóa 11 vừa đưa ra, Sở Hàm ngay lập tức thuê được một cửa hàng, trang trí đồ thiết kế cô ấy đều làm tốt, vừa tìm công nhân trang trí, vừa bắt tay chuyện đăng ký nhãn hiệu, còn không quên chuẩn bị kinh hỉ cho buổi kết hôn của Diệp Tiểu Muội. Tháng ngày trải qua tương đối phong phú. Cách chương.